Chương 1380, Thành Trì. Thành Trì, hai người suốt dọc đường đi theo phía sau đội ngũ cự ma cơ giáp, Triệu Đại Bảo thấy Đỗ Địch An ít nói chuyện, cơ hồ tâm trạng có vẻ không tốt, nên tìm vài chuyện thú vị để trò chuyện với Đỗ Địch An, dần dần phá vỡ bầu không khí buồn tẻ. Sau nửa tiếng đồng hồ, đội ngũ cự ma cơ giáp đã đảo qua một dãy núi cao, cuối tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy một đồng bằng đất trống, và ở tại cuối dãy đồng bằng, dưới ánh sáng cầu vồng, là một bức tường thành uy nga khổng lồ cao chót vót. Bức tường lớn, Đỗ Địch An khẽ nhìn chằm chằm vào bức thành khổng lồ hùng vĩ ấy, nhưng phát hiện bức tường lớn này tuy rằng uy nghiêm và tráng lệ, nhưng hoàn toàn khác với bức tường lớn trong đế quốc, chiều cao chỉ chừng 200-300 mét, bề mặt của bức tường lớn lồi lõm, mà còn lồi ra mấy cái hình đầu quái thú rất gớm ghiếc, có đầu rồng, đầu báo, đầu sư tử, thoạt nhìn, những đầu quái vật này sống động như thật được gắn trên một bức tường lớn, đối với những con thú có trí lực thấp, đủ sức để uy hiếp chúng. Ngoài ra, trên tường lớn còn có tháp pháo, tháp tên, phong hỏa đài, có chút trông giống như một thành trì trong thời kỳ Hoa Hạ cổ đại. Đây là nơi bọn họ sinh sống. Đỗ Địch An ánh mắt lóe lên, từ chỗ Tô Minh hắn sớm đã biết được thân phận của bọn họ, con dân của đất nước Hoa Hạ cổ đại. Bọn họ mang cùng một dòng máu, nơi đây đại đa số đều là những gương mặt hậu duệ Á Đông Đông Phương, bảo lưu được nguồn dòng chảy lâu đời cậu bách gia tính thị. Điều này cho thấy nền văn minh nơi đây chưa bị đứt đoạn, truyền thống chưa bị mai một, cơ nghiệp của một quốc gia cổ kính duy nhất có từ ngàn đời của năm xưa, dưới cơn đại tai họa, vẫn sừng sững hiên ngang kiên cường. Phía nam của đế quốc là Hoa Hạ, vị trí của đế quốc, quả nhiên là hướng nước Nga thời đại cũ. Đỗ Địch An nói thầm trong lòng, đột nhiên, hắn nghĩ đến kiến trúc mà mình nhìn thấy trong bức tường lớn của Đông Phương Hỏa Long dị tộc, phong cách cổ xưa, toàn là phong cách kiến trúc cổ kính phương Đông, chẳng lẽ đó là thế lực của Hoa Hạ sao? Cả đội đi vào vùng đồng bằng, đến trước tòa thành trì cổ, mặt sau của cỗ máy cự ma cơ giáp đi hàng đầu tách ra, phóng ra một ngọn lửa làm tín hiệu, phát nổ trong không khí, với ánh sáng rực rỡ. Vài phút sau, tiếng trống vang dội tùng tùng khắp thành trì. Ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn chân của cỗ máy cự ma cơ giáp đi hàng đầu, đẩy cỗ máy cự ma cơ giáp bay vào thành trì. Những cỗ máy còn lại theo sát phía sau, tay Đỗ Địch An lập tức nhấn bàn phím, đợi những cỗ máy phía trước cất cánh, sau đó mới cất cánh theo sau. Trong tòa thành trì này lại không có lập ra cổng ra vào, may mà mấy cỗ máy có thể bay trong thời gian ngắn, nếu như người bên trong muốn đi ra ngoài, hẳn là có phương tiện di chuyển khác. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, khi bay qua thành trì, lúc hai mắt nhìn quanh, Đỗ Địch An mới phát hiện lối đi phía trên của thành trì này, rộng như bãi đậu máy bay. Có rất nhiều cỗ máy đang đậu trên đó, cũng như xe bọc thép để vận chuyển cỗ máy, phương tiện vận tải, v.v. Ngoài ra còn có máy bay chiến đấu nhỏ và máy bay chở khách. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, trong con người lóe lên một tia sáng vàng, ánh mắt xuyên thấu mặt đất phía trên thành trì, chỉ thấy độ dày của thành trì là 40 đến 50 mét. Ở hậu phương của thành trì, một số lượng lớn các cột đá được xây dựng, để chống đỡ các bệ cao cả chục tầng, mỗi tầng cao 20 mét. Trong các bệ cao này có chứa rất nhiều vũ khí, thuốc súng nhiên liệu và những thứ khác, ngoài ra còn có rất nhiều máy tính và màn hình giám sát. Đỗ Địch An ngoài sự kinh ngạc, đột nhiên phát hiện, điểm khác biệt lớn nhất giữa thành trì này và tường lớn không phải là vấn đề chiều cao, mà là vấn đề xây dựng. Tường lớn là một bức tường cao chót vót, trần trụi, từ trong ra ngoài vô cùng nhẵn nhụi, rất khó gắn kết. Nhưng thành trì này được xây dựng nhân tạo, có thể ẩn chứa rất nhiều thiết bị, mỗi thiết kế đều được chuẩn bị cho chiến tranh và phòng thủ. Tường lớn là do hoang thần tạo ra, đây do loài người tạo nên, không biết ở đây có tường lớn không, có hoang thần không. Đỗ Địch An cảm thấy hơi tiếc, vì lúc nãy cha hỏi Tô Minh, thời gian cấp bách. Đã quên hỏi chuyện về hoang thần, có một số bí mật được che đậy trong đế quốc, nhưng đứng bên ngoài đế quốc, có lẽ có thể dễ dàng có được câu trả lời. Tuy nhiên, sau này sẽ có cơ hội, chỉ cần thuận lợi lẻn vào. Đỗ Địch An tự an ủi trong lòng, từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn ta bám theo những cự ma cơ giáp khác phá tiếp đất, bánh răng nhô ra dưới chân của các cỗ máy, trượt xuống đường ray đến nơi dừng đậu của cỗ máy. Mà những cỗ máy cự ma cơ giáp trên tay mang theo những binh lính trong những tấm lưới lớn, đã đi vào một khu vực tập trung các container, nơi đó có một ngọn tháp treo khẩu súng máy. Khi những cỗ máy cự ma cơ giáp này nâng lưới lên trên một chiếc container, tháp súng máy tháp bắn ra một lúc nhiều ánh sáng lấp lánh. Những binh lính trong tấm lưới lớn dường như đã ý thức được nguy hiểm, vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn bị ánh sáng đánh trúng, cơ thể họ lập tức mềm đi. Chương 1381, kiểm tra ma ngân. Kiểm tra ma ngân, sau khi các binh lính mềm nhũn, tấm lưới lớn rơi xuống rơi vào thùng container, đỉnh thùng lập tức đóng lại, ngay sau đó, trong thùng có một trận kịch liệt giằng co, nhưng rất nhanh chóng đã dừng lại. Hết đợt này đến đợt binh lính khác được đưa vào thùng container, một số binh lính có thể chất tương đối cao,

vào chiến trường nhất định là cỗ máy giết người. Điều quan trọng nhất là, chiếc xe lục quân chiến khổng lồ này thực sự được treo trên giá treo tường, để mọi người xem như một món đồ chơi. Chẳng mấy chốc, thang máy dừng ở tầng 20, đi ra khỏi thang máy, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục quẹt thẻ vào trước thang máy bên cạnh, đi thang máy này cần phải có thẻ VIP. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, dẫn theo mấy người họ đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 87, gã người đàn ông trung niên mặc lễ phục đưa bốn người tới một văn phòng làm việc, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói uy nghiêm, mời vào. Ba thanh niên có nốt ruồi nuốt nước miếng trong tiềm thức, có vẻ căng thẳng. Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn thoáng qua một phen, liền thấy rõ tình huống trong phòng, không có mai phục, chỉ có một người đàn ông trung niên vai rộng đang ngồi trên ghế văn phòng, nhìn ra thành phố náo nhiệt phồn hoa ngoài cửa sổ. Thưa chủ quản, bọn họ đến rồi ạ. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục cung kính nói. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn bốn người một cái, cầm một đống tài liệu trong tay lên, nói thông tin về các người ta đã xem qua hết rồi, đều đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của bọn ta. Lần phỏng vấn này sẽ hỏi trực tiếp các ngươi một vài câu hỏi, xem biểu hiện của các ngươi. Ngươi cứ hỏi, gã thanh niên có nốt ruồi không giấu được vẻ căng thẳng trong mắt, dáng vẻ vội vã nịnh nọt nói. Câu hỏi đầu tiên, bàn phím trong phi long cơ giáp có bao nhiêu phím nhấn? Chủ quản ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu liếc nhìn ba người bọn họ, sau khi ánh mắt lướt qua, thì dừng lại ở Đỗ Địch An ở phía sau bọn họ, liền rời đi chỗ khác. Tuy rằng chỉ là tùy ý ngừng lại một chút, nhưng Đỗ Địch An lại rất nhạy bén cảm nhận được, người này đang chú ý đến mình. Thân phận bị bại lộ rồi sao? Đỗ Địch An ánh mắt chợt lóe, trong lòng đã có chút không nhạy bén, chỉ là có chút bối rối không hiểu mục đích của đối phương. Khi nghe thấy câu hỏi bọn ba người gã thanh niên có nốt ruồi đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, đây không phải câu hỏi quá khó, mà là quá đơn giản, quá bình thường đi. Nếu là một người thợ máy cấp 1 sao nói chung, chưa chắc đã biết điều này, nhưng bọn họ đã được huấn luyện trong quân đội nhiều năm, sớm đã chú ý đến phi long cơ giáp và những phím nhấn cơ bản, trên phần giới thiệu cơ giáp đã viết rất rõ ràng, sao có thể xem là một câu hỏi được. Chỉ là, buổi phỏng vấn của công ty Hobbs có thật là đơn giản vậy sao? Cả ba người đều do dự một chút, cảm thấy đề bài dường như có cạm bẫy, bọn họ chìm sâu vào suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại từng lời mà chủ quản đưa ra. Sao, không ai trả lời được à? Chủ quản khẽ cau mày, ba người nhìn nhau, gã thanh niên có nốt ruồi nhắm mắt làm liều mà nói, thưa chủ quản, nếu ta nhớ không lầm, tổng số nút nhấn trên bàn phím cơ bản của phi long cơ giáp, tổng cộng là 84 phím, trong đó có 28 phím chính, 16 phím phụ, 17 phím máy móc, 9 phím cảm ứng, 18 phím đặc biệt cho phi long cơ giáp. Nói đến đây, hắn ta mới ngẩng đầu lên gã đàn ông trung niên với vẻ không tự tin lắm. Ánh mắt gã đàn ông trung niên bắt gặp ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, đúng vậy, trả lời rất chính xác, cũng rất chi tiết. Gã thanh niên có nốt ruồi sững sờ, sau đó vẻ mặt đầy hưng phấn, vội vàng nói lời cảm ơn. Hai người bên cạnh hơi sững sờ, không ngờ câu hỏi lại đơn giản như vậy, bọn họ vội vàng muốn trả lời, nhưng chủ quản lại giơ tay, biểu thị không cần nói nữa. Câu hỏi thứ hai như sau, lúc các ngươi bước vào chắc đã thấy qua mô hình kiếm hổ T3 trong đại sảnh, nói về cách nhìn nhận của các ngươi về ưu và nhược điểm của loại cơ giáp này. Gã đàn ông trung niên chậm rãi nói.